Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 82, ngoại truyện Kagome chuyển thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Lâm Tường đến Nhật Bản, tuy rằng lý do không phải vì xem anh đào xinh đẹp luôn làm cho người ta hoa mắt mà là vì nhìn chúng nó để vẽ đề. Một chương tranh minh họa cho tạp chí. Rất kỳ, quái, nàng chưa bao giờ tới Nhật Bản, nhưng là lại có thể vẽ ra bức tranh hoa. Anh đào còn giống hơn so với chân chính anh đào, cho nên sau khi Thiên Phương được đến tin tức này đã rất khiếp sợ cho rằng sức tưởng tượng này thật. Phần phong phú rất thích hợp cho bức tranh truyện tranh, mà trên thực tế, khi Lâm Tường đem bản thảo bức tranh giao cho bọn họ, liền có được. Khẳng định của tạp chí Thiên Phương, lấy số tiền lớn ký với nàng, cũng nhận. Được học bổng bên này một bên vẽ tranh cho bọn họ. Bởi vì, điều kiện được cho rất tốt hơn nữa Lâm Tường quả thật muốn tận mắt nhìn thấy. Anh đào nên đã tới đây, không nghĩ tới quyết định này lại thay đổi cuộc đời. Nàng, lại nói, người đã đến đây 3 tháng, cũng mới thuộc tình cảnh ở bên này. Hôm nay tan học, nàng muốn một mình đi dạo, mục đích là muốn làm quen Nhật Bản một chút. Đi tới, cửa hang thú nuôi, trước cửa một con chó nhỏ cuồng sủa về phía nàng. Thật, đáng yêu, Lâm Tường, đi đến, nói với con chó nhỏ kia, ngồi xuống, đây là câu đầu tiên, tiếng Nhật mà nàng học trời biết vì sao lại không nhớ trước từ xin chào, hoặc là buổi sáng tốt lành mà lại nhớ kỹ một câu này. Con, chó nhỏ không ngồi xuống, nhưng là một người nam nhân phía sau nàng đang đi. Trên đường cái lại nằm sấp cục trước mặt nàng, té ngã, thôi, Lâm Tường đi qua hỏi, tiên sinh, ngươi không sao chứ? Cái mũ, tennis màu đỏ kia hơi giật giật, sau đó người kia thế nhưng trực tiếp từ trên. Đất nhảy lên, trên mặt lộ ra vạn phần kinh hỉ. Hắn đột nhiên giữ chặt tay Lâm, Tường nói lớn, ngươi lặp lại lần nữa. Hoa, nam, nhân thật tuấn tú a, tóc dài màu ngân bạch song đồng màu vàng, là người ngoại quốc, nhưng, vì sao nàng lại cảm thấy rất quen thuộc đột nhiên nhớ tới, nhân. Vật chính trong truyện tranh của nàng, chẳng phải rất giống thế này sao? Nói, mau, nam sinh la lên khiến nàng phục hồi tinh thần lại, hỏi. Nói, cái gì, ngồi, xuống, Lâm, Tường run rẩy khóe miệng, nam sinh này mặc dù đẹp, đáng tiếc có điểm biến thái. Vì muốn đi nhanh hắn, nàng đành phải nói. Ngồi xuống, nam, nhân lại ngã xuống, nhưng miệng còn đang ha ha cười. Quỷ dị, thật sự là rất quỷ dị, hình như hành động này của hắn là tại vì nàng nói ra. Hai chữ ngồi xuống, nhìn, nam sinh đứng lên, mở miệng nói. Quả nhiên, ngồi, xuống, quả, nhiên đúng vậy, hắn lại ngồi xuống, thật sự là kỳ quái. Ngu, ngốc, không cần nói nữa. Nam nhân từ trên đất nhảy lên, mũ tennis màu đỏ. Bị bay đi, một đôi lỗ tai màu trắng mềm mềm lộ ra. Thứ nhất phản ứng của Lâm Tường là cho rằng đây là giả, nhưng trong lòng có cái. Thành âm vẫn nói cho nàng, đây là thật, rối rắm 3 giây, nàng trực tiếp động, thủ đi sờ sờ lỗ tai. Đối, phương thế nhưng mặt đỏ lên tùy ý nàng sờ, mềm mềm, ấm áp là thật, đang nghĩ, đột nhiên người kia thân thủ ôm nàng vào trong. Ngực nói, ta tìm được ngươi, rốt cục tìm được ngươi. Lâm, Tường thế nhưng có chút cảm động, khóe mắt nàng có chút ẩm, trong đầu tựa hồ. Hiện ra rất nhiều đoạn ngắn mơ hồ. Inuyasha, phải, là ta, nàng, thế nhưng mặc danh kỳ diệu gọi tên của hắn, sau đó lại mặc danh kỳ diệu bị hắn. Cõng đến một chỗ tầng cao nhất trên tòa nhà. Nơi, này, có điểm quen thuộc, nàng nhìn Inuyasha hỏi. Nơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này trước kia là nhà ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhà, nàng, nhớ được Lâm Tường mỉm cười nói, không phải là thần miếu sao, sao, lại biến thành nhà tầng, nàng đối với trí nhớ này nguyên tưởng rằng chỉ là mộng mà thôi, không nghĩ tới là thật, đã, qua hơn 100 năm, biến thành bộ dạng này cũng là tất nhiên. Inuyasha ngồi, ở bên người nàng, sau đó nói, tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới đột nhiên, gặp nhau ở trên đường, mùi của ngươi không hề biến, chỉ là bộ dáng thay. Đổi, ngươi, nói chính là kiếp trước của ta. Chấm, đối phương là yêu quái, như vậy trí nhớ, này chỉ có khả năng là kiếp trước của nàng. Đúng, kiếp trước của ngươi là pháp sư, gọi là Higurashi Kagome. Lâm, Tường gật gật đầu, nàng đối với yêu quái này cũng không sợ hãi, ngược lại có. Một loại không muốn xa rời, như, vậy hai chúng ta là, vợ, chồng, mặt Inuyasha lại có chút phiếm hồng, tuy rằng dung mạo của nàng. Bất đồng, nhưng mùi cùng cảm giác lại hoàn toàn giống nhau. Nga, nhưng là kiếp trước của ta đã qua đi, hiện tại ta là của hiện tại, ngươi tìm ta. Có chuyện gì, đương, nhiên là, muốn cùng ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn, thẳng đến khi sinh mệnh của Ta kết thúc, Inuyasha đột nhiên nói lớn. Lâm, tưởng hoảng sợ, nhưng mặc dù có trí nhớ kiếp trước nhưng là tình yêu gì đó. Nàng cũng chưa từng nếm thử quá. Vì thế nói, ta phải đi về, ta, đưa ngươi. Inuyasha đột nhiên giữ chặt nàng, sau đó cõng lên. Hắn đi, rất nhanh, hơn nữa không hỏi đường vẫn biết vị trí nhà nàng. Hỏi nguyên nhân, hắn nói là hương vị chỉ dẫn. Ai ngờ, đi đến nửa đường, một thiếu nữ đứng ở trước mặt bọn họ. Inuyasha, ngẩn ra, buông Lâm Tường xuống nói. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Mẹ, thiếu nữ kia đột nhiên phát lại đây, sợ tới mức Inuyasha thân thủ nhấc người. Đặt sang một bên nói. Nàng chịu không nổi một cái ôm của ngươi. Vì, sao chỉ có ngươi có thể ôm mẹ ta mà ta lại không thể? Sờ nâu, Lâm, Tường rất bất đắc dĩ, bỗng dưng nhảy ra cái trượng phu lại đột nhiên tới cái nữ. Nhi, hơn nữa nữ nhi này thế nhưng đã lớn như thế, này có phải có điểm thường? Thức rất siêu việt, nhưng là trong đầu nàng, lại cho rằng chuyện này thật bình. Thường, phi thường bình thường. Nàng, không để ý hai cha con đang ầm ĩ, xoay người chạy về nhà trọ sau đó đóng lại. Cửa phòng, tắm rửa, sau cảm thấy mệt chết, hôm nay nhiều chuyện xảy ra lắm. Nàng chỉ muốn lên, giường, chỉ cần ngủ một giấc hết thảy sẽ bình thường. Cảm, giác nàng ngủ thật sự sâu, làm một cái mộng thập phần hương diễm, trong mộng. Một nữ tử đang ở cùng Inuyasha lăn trên giường. Khi cảm xúc nàng mênh mông, người nọ quay đầu chuyển lại đây, mà nàng phát hiện người nọ lại là nàng. À, Lâm Tường bừng tỉnh, may mắn chỉ là giấc mộng. Nhưng là quay đầu, lại phát hiện, trên giường còn có một đầu tóc ngân bạch, hai lỗ tai siêu manh. Ngươi, làm sao có thể ở trên giường ta? Chấm, Lâm Tường giận dữ, lấy gối đầu đánh người. Inuyasha, vội tránh, nói, trước kia không phải là đều cùng một chỗ sao? Ngươi, nói trước kia quá sớm, là kiếp trước. Lâm Tường phát điên ném cả chăn ra. Ngoài, Inuyasha, bắt được chăn ném sang một bên, vừa muốn ầm ĩ, mặt lại đỏ, sau đó tựa đầu. Chuyển hướng một bên nói. Ngươi, ngươi bình thường đều ngủ như vậy. Sao, Lâm, Tường Giông, bởi vì muốn ngủ thoải mái chút cho, nên chỉ mặc một bộ áo lót cùng quần lót, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn nhìn. Bất quá nhìn vẻ mặt tựa hồ tối hôm qua cũng không có vào chăn của nàng. Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì hắn tựa hồ không sai, ấn tượng của Lâm Tường vốn đối hắn tốt hơn nữa hắn luôn luôn dây dưa không buông. Hơn nữa có đôi khi lại thập phần đáng yêu, nàng chậm rãi thế nhưng ở trong lòng, có hắn, mà, Inuyasha lúc này yêu cầu nàng đi thế giới của hắn nhìn một cái, sau đó Lâm Tường đồng ý thừa dịp nghỉ phép cùng hắn đến bên kia. Giống, như mộng một hồi dị quốc vậy, Lâm Tường luyến yêu, hơn nữa rất nhanh liền bị. Inuyasha thông đồng lăn lên giường, kỳ thực nàng luôn luôn cho rằng phát triển, nhanh như vậy ít nhiều là lúc ấy có mộng xuân kia, bởi vì lúc ấy cảm thấy bọn. Họ thật thoải mái, cho nên khi hai người ở chung, nàng báo mộng đẹp này, thẳng. Đến chân chính bị Inuyasha giữ lấy, nàng mới biết được cái mộng kia xem ra còn. Rất xa xôi, bởi vì lần đầu đối nữ nhân mà nói chính là cha tấn A, bất. Quá, hôn nhân đối với nàng mà nói thì còn sớm. Nhưng, là ở trong lòng Inuyasha nàng sớm đã là thê tử của hắn, vì thế hắn nói muốn đi. Lữ hành trăng mật, hắn thế nhưng biết từ này, đại khái là Kagome trước kia nói. Qua đi, không biết vì sao, nàng không phải Kagome nhưng lại tuyệt không ghen tị. Nàng, hơn nữa rất thích Inuyasha nhắc tới chuyện trước kia, bởi vì nàng tự hồ. Có thể nhớ tới càng nhiều chuyện kiếp trước, Inuyasha, nói kiếp trước nàng dùng đại linh lực thề, muốn kiếp sau nhớ được hắn, hơn nữa. Gặp được hắn, xem ra kiếp trước Kagome hẳn là rất yêu Inuyasha, mà nàng có lẽ có một nửa là vì kiếp trước dắt, một nửa là thích hắn thâm tình cùng chấp nhất. Đi, cách chương.